Chương 134, 5 năm. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Khả năng đưa tới lần thứ tư nhận giới đại chiến Vân Nhẫn, Cổ Nộ Hạ xung đột, cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc. Có người nói Vân Nhẫn đệ tứ giới cả lớn tiếng giống giận sỉ nhục, đây là sỉ nhục, là Vân Nhẫn cả đời đều rửa không sạch sỉ nhục sỉ thoại ngữ, sau đó tựa như phát điên phải nghĩ đi tiến công Cổ Nộ Hạ. Sau đó bị Kỳ Nở Bệ Ẹ gắt gao ngăn lại, ôm bắp đùi không dám để cho hắn đi qua. Ân, Kỳ Nở Bệ Ẹ kinh sợ. Trên thực tế Bát Vi cũng kinh sợ. Ở trước đây Nạ Ả Kỳ hủy diệt Vân Nhẫn ngọn núi thời điểm, hắn đã nghĩ biến thành Bát Vi nên chiến. Kết quả mới vừa biến thân, lại bị Nạ Ả Kỳ một ánh mắt đỉnh trở về. Có người nói sau này, Kỳ Nở Bệ Ẹ hỏi Bát Vi nói. Ta từ trên người người nam nhân kia, cảm thấy một loại lao đầu tử cảm giác Bát Vi nói lao nhân. Nhưng là lục đạo tiên nhân thế nhưng bất kể như thế nào, trận sóng gió này cứ như vậy thở bình thường. Nạ Ạ Kỳ cũng tiếp tục dấn thân vào với tu hành đại nghiệp. Từ lúc lần thứ ba nhận giới đại chiến trước khi bắt đầu, hắn cũng đã học xong Cổ Nổ Hạ tất cả phong độn, cùng ngũ đại thường quy nhận thuật bên ngoài đại bộ phận nhận thuật. Thiếu, là thủy, hỏa, lôi, thổ tứ đại loại khác. Mà hắn lựa chọn thứ hai học tập là thủy độn. Thủy độn kỳ thực rất mạnh, đệ nhị hổ cả thủy độn thậm chí ở cuộc chiến cuối cùng cũng có nhất định tác dụng. Làm sen dù nhất tộc thành viên, có đệ nhị hổ cạ lưu lại các loại thủy độn, học tập thủy độn là vô cùng phương tiện. Mấu chốt nhất là Nạ Ạ Kỳ ở thủy quốc, thu được đại lượng thủy độn nhận thuật cao đoan thủy độn có nhị đại thủy độn. Điệp gia phụ gia trạng thái thủy độn có thủy quốc làng xương mù đê đoan nhận thuật. Hai người phối hợp lại, vô cùng hoàn mỹ. Nạ Ạ Kỳ từ lần thứ ba nhận giới đại chiến khai hỏa bắt đầu, mà bắt đầu học tập thủy độn nhận thuật, dù cho ở giữa cần vội vàng chiến tranh, chỉ huy các loại, nhưng là khi hắn đi làng xương mù thời điểm, Cổ Nộ Hạ thủy độn đã học qua một cái hơn phân nửa. Hơn nữa trên thực tế Nạ Ạ Kỳ từ thủy quốc lấy được, xa xa không chỉ những cái này thủy độn, còn có một ít đặc biệt phong độn. Phong độn Nạ Ạ Kỳ chủ yếu là từ Cổ Nộ Hạ lấy được, thế nhưng các đại nhận thôn đều có mở rộng nhận thuật hành động, dù cho không phải chủ tu phong độn thủy quốc, giống nhau có không ít tinh phẩm phong độn. Nhận hàng tân phong độn cũng có thể dùng để điệp ra phong độn nhận thuật lực lượng. Đương nhiên, Cổ Nộ Hạ phong độn cùng thủy quốc phong độn, phần lớn đều là trụ cột phong độn nhận thuật. Mạnh nhất phong độn nhận thuật, tự nhiên là phong quốc xa nhận thôn, bất quá tạm thời Nạ Ạ Kỳ trong tay nhận thuật còn có học, cũng cần phải đi tinh lực đi giải quyết khác nhận thôn. Hắn dự định đem Cổ Nổ Hạ thôn nhận thuật toàn bộ học xong, lại bắt đầu từ chỗ khác nhận thôn thu hoạch nhận thuật. Cái này rất khó, bất quá cũng không phải không có khả năng. Vấn đề thời gian không đi nói, trên thực tế học tập nhận thuật, cùng Nạ Ạ Kỳ kiếp trước học duệ tri thức là không sai biệt lắm. Đê đoan nhận thuật là đê đoan kiến thức tổ hợp, cao đoan nhận thuật là cao đoan kiến thức tổ hợp. Tuy là chia làm ngũ đại thuộc tính, thế nhưng trụ cột đạo lý là thông dụng. Phong độn nhận thuật trụ cột, miễn là thêm chút sửa chữa, là có thể dùng ở hỏa độn bên trên. Nạ Ạ Kỳ không ngừng học tập nhận thuật, nắm giữ những kiến thức kia, tự nhiên học càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đơn giản. Rõ ràng ban đầu hắn học tập phong độn thời điểm, phá được một cái cấp thấp phong độn, cần 3 ngày thời gian. Dù sao hắn chỉ cần nhập môn, sau đó trực tiếp có thể lợi dụng hệ thống, đem để thăng tới mãn cấp. Cho nên cần thời gian cũng không nhiều. Nhưng là khi hắn hiện tại bắt đầu học tập thủy độn thời điểm, phá được một cái cấp thấp thủy độn, lại chỉ cần một ngày cho dù là chỉ cần nhập môn, cái tốc độ này cũng đủ để xưng là kỳ tích. Đó có thể thấy được chính là, theo hắn không ngừng học tập nhẫn thuật, sau này học tập nhẫn thuật tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. Bất quá còn cần một ít thời gian, cùng đệ tam hổ cả tiến hành huấn luyện A, Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, trên thực tế hiện tại, dù cho không phải học bất luận cái gì nhẫn thuật, hắn đều đã gọi là hổ cả thế giới chiến lược mạnh nhất một trong. Thế nhưng liền như cùng anh hùng chưa chắc né tránh được sau lưng dao găm một dạng, hắn có thể không phải định cho chính mình lưu lại loại này nhược điểm. Cùng đệ tam huấn luyện là nhất định. Học tập nhẫn thuật cũng là cần thiết. Đồng thời, còn có chấn an nhà mình hậu cung, nam nhân, thực sự là mệt nhọc gã chủ thời gian dần dần sói mòn, dường như mãi mãi cũng nắm chặt không được các mịn, dù cho lại dùng lực, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ ly khai lòng bàn tay của mình. Nhoáng lên thời gian 5 năm đi qua, Nạ Ạ Kỳ quay về phía trước Trạch Nam sinh hoạt. Bất quá chỉ có hắn, mới chính thức biết mình mạnh như thế nào. Hiện tại Cổ Nổ Hạ thủy độn cùng thủy quốc tới thủy độn đã toàn bộ học xong, hắn thậm chí ngay cả Cổ Nổ Hạ hỏa độn đều đã học 2/3 Cổ Nổ Hạ, đến cùng vẫn là hỏa độn tối đa A cần thời gian, cũng là nhiều nhất. Bất quá thủy độn học xong, hắn thủy độn uy lực lại tăng vụt lên, tăng phúc đã vượt qua phong độn. Phong độn, nói cho cùng là Cổ Nổ Hạ cùng thủy quốc tổ hợp. Thế nhưng hai nước cũng không am hiểu phong độn, có đại thể đều là cấp thấp nhẫn thuật. Số lượng cũng không có phong quốc nhiều. Có thể thủy độn cũng là thủy quốc am hiểu nhất, mà Cổ Nổ Hạ ngoại trừ hỏa độn ở ngoài, nhiều nhất nhận thuật chính là thủy độn. Nếu như không tính là thủy độn cao cấp nhận thuật không có cùng dạ xẻn gẳng giống nhau, dung hợp tiên thuật năng lượng thành phẩm, cần đơn độc khai thác nói, phòng trừng hiện tại nạ ạ kỷ tối cường công kích nhận thuật đã đổi chỗ. 5 năm này, có thể chịu có thể là bởi vì cờ ti nạ không có sinh dục, cũng vẫn đi theo nạ ạ kỷ bên người, không có cho ổ bì tổ cơ hội. Hay hoặc giả là tiểu đội trước khi chết một câu nói, để ổ bì tổ hành động thúc thủ bó buộc vi đứng lên. Ngược lại kiểu vĩ chi loạn không có phát sinh. Cô nộ hạ cha nở dê tha y hoàn hảo, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ không có bỏ mình, chăm lo việc nước, cây non nhóm cũng dần dần lớn lên. Trong đó có nạ rủ tổ một cái. Nguyên bản, nạ ạ kỳ nhớ kỹ nạ rủ tổ niên kỷ so với sỉ ca mà đám người là lớn hơn một chút, hắn đã từng lưu ban, sau đó mới cùng sỉ ca mà nhóm cùng nhau tốt nghiệp. Thế nhưng, hắn cũng là bởi vì trước giờ nhập học, mà cùng sỉ ca mà đám người một lần mà trước giờ nhập học nguyên nhân nha chủ bởi vì... Hắn thức tỉnh rồi mẫu thân sẻn rủ cái mẹn, à, hiện tại phải gọi nã mì cả dở cái mẹn huyết mạch xiên. Thiên nhân chi thể.